Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617 Bảo Tự Trang. Chợ đen, Phương Vân có chút lấy không chuẩn dường như, nói, nếu là nói chùa miếu, cũng coi như là, nhưng là đi, lại không phải, Giang Nam Nhứ lại là nghe được âm thầm ngạc nhiên, nói, là đó là, như thế nào còn như vậy phiền toái. Kia đại định chùa vốn là một tòa chùa miếu. Nhưng là sau lại, Phương Vân có chút khó xử. Nói, dù sao ngươi tới rồi sẽ biết. Giang Nam Như vuông Vân ấp úng làm như không muốn nhiều lời. Cũng liền không hề hỏi nhiều. Chỉ phải đi theo đối phương phía sau. Chậm rãi mà đi, được rồi hồi lâu. Giang Nam Như mơ hồ nhìn đến phía trước có một tòa kim bích huy hoàng nóc nhà. Kia trên nóc nhà hiển nhiên là kim sắc ngói lưu ly đương. Ở ánh nắng chiếu rọi xuống tản mát ra trang nghiêm quang mang. Tuy là xa xem, nhưng thấy ngày ấy chiếu sáng diệu. Đều cảm thấy kia đại định chùa hoảng hốt là một tòa Phật quang bảo tự giống nhau. Giang Nam Như không có hỏi nhiều. Ngược lại cảm thấy trước mắt đó là chính mình muốn đi địa phương, quả thực. Kia Phương Vân chậm rãi dừng bước, chỉ vào cách đó không xa kim đỉnh, nói, nhạ, nơi đó là được. Giang Nam Nhứ lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mới tự cố cười cười, tuy là chưa ngôn ngữ, lại là muốn đi xem kia đại định trong chùa rốt cuộc có gì vật. Nàng theo sơn đạo mà thượng, sơn đạo uốn lượn, lại có đá phiến phô thành, kia đá phiến nhìn như có chút thời đại, rêu phong tràn đầy. Nhưng thật ra bằng thêm mấy phần tang thương cảm giác, Giang Nam Như bước lên bậc thang, hoảng hốt đang ở danh sơn bảo tự chi gian giống nhau. Lúc này Giang Nam Như trong lòng vẫn là an an tò mò. Vì sao vừa mới Phương Vân biểu tình như thế ái muội, đãi Giang Nam Như chậm rãi mà thượng. Chuyển qua một cái khe núi, lại là minh bạch Phương Vân khổ tâm, nhưng thấy trước mắt cửa hàng san sát, tiểu thương như nước. Nơi nào còn có một đinh điểm danh sơn đại xuyên khí phái. Giang Nam Như đột nhiên xoay người. Thấy kia Phương Vân trên mặt mang theo cười như không cười biểu tình. Mới biết đối phương ý tứ. Chỉ là qua một cái khe núi. Hai nơi ý cảnh liền khác nhau rất lớn. Giang Nam Như bất đắc dĩ thở dài. Nói, nếu tới rồi nơi này. Vẫn là tỷ tỷ ở phía trước dẫn đường hảo. Kia Phương Vân hơi hơi mỉm cười. Cũng không khách khí, liền dẫn Giang Nam Như đi trước, Giang Nam Như đi ở con đường trung gian. Ánh mắt lại là ở khắp nơi siêu tầm, nàng ánh mắt độc đáo, chưa từng có mấy cái quầy hàng. Trong lòng liền đối với nơi này tiến hành rồi định vị. Nơi này nơi nào là cái gì danh sơn bảo tự, rõ ràng chính là cùng hàn thạch ao giống nhau, là cái chợ đen, chỉ thấy nơi này hàng hóa đầy đủ hết. Không có bất luận cái gì mua không được đồ vật. Nhìn đến nơi này Giang Nam Như đối mua sắm đan lô lại bằng thêm vài phần hy vọng. Hai người đi trước. Không bao lâu liền tới rồi một chỗ cửa hàng ở ngoài. Ở kia cửa hàng ở ngoài. Giang Nam Như liền mơ hồ nhìn đến bên trong bài trí đan lô. Tạm thời không nói những cái đó đan lô chất lượng tốt xấu. Chỉ cần là từ số lượng thượng nói. Liền xem như nơi này nhất tuyệt. Giang Nam Như chậm rãi đi vào, nhưng thấy các kiểu đan lô bày biện ở kệ để hàng phía trên. Có uyển chuyển nhẹ nhàng, có dày nặng, có trên người dường như có lưu vân bay múa, có dường như là hỏa long quấn thân. Kia đan lô một đám từng hàng, giống như là chờ đợi kiểm duyệt binh lính giống nhau. Chỉnh tề xếp đặt ở nơi đó, Giang Nam Như xem tâm hỉ. Cẩn thận nhìn những cái đó đan lô, lại là âm thầm lắc đầu. Mày cũng gắt gao nhíu lại. Giang Nam Như tự học đến kia luyện đan chi thuật. Sử dụng đan lô bất quá một đan lô. Sử dụng đan lô tuy thiếu. Lại là khó gặp chân phẩm. Bởi vậy đối với này đó cửa hàng bên trong mặt hàng không lắm thượng mắt. Giang Nam Như tự cố bình. Luận những cái đó đan lô. Lại thấy quầy lúc sau có một thiếu niên. Thiếu niên tự hồ là ở nghiêm túc nhìn thứ gì. Cứ nhiên không hề có nhận thấy được Giang Nam Như hai người tiến vào. Hết chương.